Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1807, chương 1806. Ngươi đi đi. Yêu lời nói, quả thật làm cho chung quanh các người chơi kinh ngạc. Nàng còn muốn tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến sao? Đều đã thua a, liền Oz đều giao ra a. Nhưng Oz bí tịch lại không phải là không thể lại tiếp tục làm ra, tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến cũng không phải là không thể được a. Nói cũng đúng, chỉ là đến cùng là vì cái gì đây? Đúng vậy a, các người chơi dồn dập nghị luận ầm ĩ dâng lên. Liền Asuna, Lipfa, Rika, Silly Gang bọn người một bộ kinh ngạc dáng vẻ, rõ ràng không nghĩ tới Yuki thế mà sẽ tiếp tục tiếp nhận ở đây người chơi khiêu chiến. Duy chỉ có Rama cùng với Kirito, hai người nhìn nhau liếc mắt, cũng đều thấy trong mắt đối phương một tia suy nghĩ một dạng. Yên lặng không nói lấy, dưới tình huống như vậy, Yuki như là không có phát hiện chung quanh nghị luận ầm ĩ giống như. Tự mình mở miệng, không có người khiêu chiến sao? Tiền đặt cược hay là của ta Oz a? Yuki cứ như vậy mời. Thấy Yuki cái dạng này, mọi người cũng hiểu rõ, nàng đích xác là muốn tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, cũng không có ý dừng lại. Cố chấp như thế, nói cho người khác, Yuki cùng người khác quyết đấu, quả nhiên là có nó mục đích chỗ. Hiện tại, Yuki mục đích vẫn chưa hoàn thành, cho nên nàng chuẩn bị tại đây bên trong tiếp tục tiếp nhận người khác khiêu chiến. Dưới tình huống như vậy, giấu không được chuyện Rika lần thứ nhất phát ra âm thanh. Ta nói, ngươi đều đã thua, còn dự định tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Đến cùng là vì cái gì a? Rika hết sức trực tiếp hỏi ra tất cả mọi người để ý vấn đề. Đối với cái này, Yuki nháy nháy mắt, bởi vì ta còn có mục đích không có hoàn thành. Tại mục đích này hoàn thành trước đó, ta là dự định một mực như thế quyết đấu nữa đó a. Yuki liền đương nhiên nói như vậy chúng người. Đưa mắt nhìn nhau, cái kia, Lipfa có chút thăm dò tính dò hỏi. Ta có thể hỏi một chút, Yuki tiểu thư là vì cái gì mục đích mới tại đây bên trong quyết đấu sao? Đây coi như là đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đặt câu hỏi. Mọi người liền từng cái nhìn về phía Yuki, đối nó trả lời tỏ vẻ ra là để ý. Yuki lập tức trầm ngâm một chút dưới, ngay sau đó lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Thật có lỗi, cụ thể tình huống ta không có ý định nói rõ, nhưng ta tại đây bên trong quyết đấu, chủ yếu là muốn tìm ra một cái cùng ta không sai biệt lắm mạnh, cũng hoặc là làm mạnh hơn ta người chơi. Này liền là mục đích của ta. Một câu, nhường mọi người cùng nhau ngây ngẩn cả người. Cùng Yuki không sai biệt lắm mạnh, cũng hoặc là làm mạnh hơn nàng người chơi. Tạm thời bất luận Yuki tìm dạng này người chơi là dự định làm gì, nhưng nếu thật sự là mục đích này, Yuki không phải đã đạt thành sao? Chẳng lẽ Ramaka không phù hợp tiêu chuẩn của ngươi? Silica liền biểu đạt nghi ngờ của mình. Tại vừa mới trong quyết đấu, Rama có thể là đã chính diện đánh bại Yuki, bất luận nhìn thế nào đều hết sức phù hợp Yuki tiêu chuẩn a. Đã như vậy, Yuki vì cái gì còn muốn tiếp tục tiếp nhận người khác khiêu chiến? Tất cả mọi người ở đây liền có chút nghĩ không thông. Bị mọi người nhìn như vậy lấy, Yuki chỉ có thể gãi gãi đầu của mình. Mọi cử động cùng đứa bé trai một dạng, tương đương tùy tiện. Ngay sau đó, Rama tiểu ca hoàn toàn chính xác không được. Yuki đúng là nói ra như vậy cái này, khiến Hồng Dực người chơi đều không phục. Không được, làm sao không được? Chẳng lẽ ta nhà hội trưởng không mạnh sao? Một cái thủ hạ bại tướng, thế mà dám nói thế với? Khẩu khí thật đúng là lớn a. Ngay tại Hồng Dực các người chơi chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Rama dùng ánh mắt ngăn lại tất cả mọi người. Yuki cũng có chút bất đắc dĩ cười cười, lập tức nói như vậy. Xác thực, tiểu ca ca rất mạnh, mà lại so với ta mạnh hơn được nhiều. vốn nên là vô cùng phù hợp tiêu chuẩn của ta. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng ta vẫn cảm thấy không được. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Ta dự định mời người này gia nhập ta chỗ công hội. Cùng chúng ta cùng đi làm một việc. Yuki như thế tuyên ngôn. Công hội, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Cho đến lúc này, mọi người mới bắt đầu cẩn thận xác nhận vị này thiếu nữ màu sắc rực rỡ thước ngắm di động. Cái gọi là màu sắc rực rỡ thước ngắm di động chỉ liền là sẽ tự động hiện lên ở nhìn chăm chú đối. Tượng chung quanh nho nhỏ hoành điều xem cửa sổ. Cấp trên ngoại trừ nhân vật tên cùng với khung HP cùng MP rãnh bên ngoài. Còn có dùng hình nhỏ giống để biểu hiện nên tên nhân vật trên người trợ giúp ma pháp cùng trở ngại. Ma pháp, thậm chí còn có thể y theo xem cửa sổ nội bộ màu sắc tới xác nhận mình cùng đối phương nhân vật. Quan hệ, ngoại trừ cùng chủng tộc, trung lập chủng tộc, đối lập chủng tộc bên ngoài, y theo bằng hữu, công hội, tiểu đội trạng thái khác biệt, màu sắc sẽ có cải biến. Đương nhiên, ở phía trên cũng có thể thấy đối tượng sở thuộc công hội văn chương. Giống, hồng rực, mọi người, toàn diện đều có, hồng rực, sở thuộc văn chương, nhưng người chơi khác có khả năng lập tức xác nhận hắn sở thuộc công hội. Tương đương tiện lợi, mà nhìn kỹ, tại Yuki màu sắc rực rỡ thước ngắm di động khung HP phía trên trống không chỗ bên trái. Có một cái nho nhỏ văn chương. Đó là một cái hai bên trái phải mọc ra màu trắng cánh phấn hồng ái tâm văn chương. Nói cách khác, Yuki đã có chỗ thuộc công hội, mà lại chưa thấy qua văn chương. Là cái nào công hội đó à? Đông đảo người chơi lần nữa nghị luận ầm ĩ dâng lên. Yuki sở thuộc công hội văn chương liền không có người thấy. Rõ ràng cũng không là cái gì nổi danh công hội, Yuki lại việc không đáng lo. Chỉ là nói như vậy, mặc dù chỉ cần tạm thời gia nhập liền tốt, không cần thật gia nhập ta sở thuộc trong công hội, nhưng tiểu ca ca có thể là cái này giả tưởng thế giới mạnh nhất trong công hội hội trường. Nhường ngươi rời khỏi dạng này công hội, thậm chí dỡ xuống hội trường chức vị, dù cho chỉ là tạm thời đều sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Cho nên đánh từ vừa mới bắt đầu ta liền biết. Coi như cùng tiểu ca ca ngươi quyết đấu, ta cũng không có cách nào đạt thành mục đích, lại vẫn là không nhịn được muốn cùng bị mọi người xưng là tối cường người chơi ngươi đọ sức đó. Sức, Yuki nhìn chăm chú hướng Rama, từ thủy tinh trong đôi mắt toát ra thâm thúy ánh sáng, khiến cho nàng lộ ra như có thâm ý nụ cười. Mà lại, chúng ta dự định đi làm sự tình. Là đối với chúng ta mà nói chuyện rất trọng yếu, là đem hết toàn lực đều nghĩ làm được chuyện, như thế mới có ý nghĩa. Chỉ bất quá tiểu ca ca ngươi thực sự quá mạnh, cảm giác ngươi nếu là gia nhập vào, chuyện này liền sẽ trở nên nhẹ nhõm quá mức, mất đi chúng ta mong muốn ý nghĩa, cho nên ta không có cách nào mời ngươi gia nhập chúng ta công hội. Cái này là Yuki cho rằng Rama không được nguyên nhân chỗ. Nghe đến đó, mọi người mới thoải mái, đến mức Rama, từ vừa mới bắt đầu liền biết là kết quả này một dạng. Nhún vai, không làm biểu thị, Yuki lúc này mới thỏa mãn cười một tiếng, chợt nhìn về phía chung quanh. Chính là như vậy, nếu như là cảm giác mình có thể tiếp nhận ta mời, tạm thời gia nhập ta công sẽ... Cũng hoặc là có lòng tin có thể cùng ta cân sức ngang tài. Đều có thể đi lên khiêu chiến ta. Coi như cuối cùng thua. Chỉ cần là người có thực lực. Ta đều sẽ nắm. Mother's Rosario. Xem như thù lao. Mời hắn giúp đỡ ta. Không cần lo lắng gia nhập về sau vấn đề. Chỉ cần tạm thời gia nhập là có thể. Bởi vậy. Có công hội ca ca tỷ tỷ nhóm nghĩ đến thử xem cũng được. Chỉ là cần tạm thời rời khỏi hiện nay thuộc công hội. Còn mời suy nghĩ kỹ càng a. Yuki phát biểu, liền để các người chơi từng cái lâm vào suy tư trạng thái. Ngược lại là, hồng rực, các người chơi, không có chút hồi hộp nào toàn bộ từ bỏ. vốn còn muốn đi khiêu chiến nhìn một chút, kết quả lại có thể là cần rời khỏi công hội a. Coi như là tạm thời, ta cũng không muốn rời khỏi công hội, liền là a, mọi người liền đều là ý nghĩ như vậy, cho nên tập thể từ bỏ, liền Asuna đều từ bỏ. Asuna ban đầu cũng đối tuyệt kiếm tràn ngập tò mò, nghĩ đến khiêu chiến thử nhìn một chút, nhưng bây giờ liền không có biện pháp. Dù sao Asuna là phó hội trưởng, dù cho lực ảnh hưởng không giống Rama lớn như vậy, tạm thời rời khỏi công hội nên không đến mức dẫn tới vấn đề lớn. Có thể Asuna đối Hồng Dực ban đầu liền đã sinh ra lòng trung thành, tăng thêm nơi này có người yêu của nàng cùng bằng hữu, nàng là tuyệt đối không nghĩ rời khỏi. Như thế liền chỉ có từ bỏ. Nhưng mà Asuna, Rama nhìn xem Yuki, đột nhiên mở miệng, ngươi đi đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.